Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, hình câu. Như thế, là cổ vũ đại gia tiến vào Tu La Tràng. Thanh niên tự hỏi đắc tội Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần thường thường liền tới một lần, đem bản thân đánh cho tàn phế. Thời gian kia chính là nhiều sao bi thảm, bởi vì một nữ nhân, đắc tội một người như vậy. Thực sự là phạm không bên trên. Đa tạ Phong công tử. Thanh niên lập tức cảm kích mở miệng. Chuyện hôm nay, ta không nghĩ khiến người khác biết. Cổ Phong mở miệng, thanh niên lập tức liên tiếp gật đầu. Phong công tử yên tâm. Tiểu nhân nhất định thủ khẩu như bình. Nơi này ngươi sẽ không có việc gì tính. Đi thôi. Cổ Phong nhạt nói. Là, Phong công tử. Thanh niên lập tức mừng rỡ gật đầu. Ký Lam Tâm mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này phong cách vẽ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Bọn hắn lúc đầu coi là thanh niên có thể trấn áp thô bạo Phong Lạc Trần. Như thế hôm nay liền có thể được không thiếu hữu duyên thủy. Ai muốn đến, hội là như thế này. Ký Lam Tâm mặt đều lục. Ký Lam Tâm, từ hôm nay, ngươi ta không còn có bất luận cái gì liên quan. Ta sẽ không vì ngươi dạng này nữ nhân mà cùng Phong công tử đối đầu. Khuyên ngươi cũng phải có chút tự mình hiểu lấy. Phong công tử thiên phú tuyệt luân, liền bát thống lĩnh đại nhân đều xem trọng, tương lai thăng chức rất nhanh, không thể tưởng tượng, không phải ngươi có thể trêu chọc. Thanh niên nhìn về phía Ký Lam Tâm, nghiêm túc mở miệng, lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Ký Lam Tâm nghe nói lời này, mặt đã trải qua biến thành màu gan heo. Băng Thiên Nghịch mấy người, giờ phút này kích động trong lòng cực kỳ. Bọn hắn không nghĩ tới hôm nay cái này Phong Lạc Trần vậy mà lợi hại như vậy. Thầm nói bản thân quả nhiên không cùng lầm người. Thậm chí, Băng Thiên Nghịch đều có loại hiện tại liền muốn đứng ra đi theo Cổ Phong xúc động, nhưng không có Cổ Phong mệnh lệnh. Hắn ngẫm lại, hay là nhịn xuống. Cổ Phong nhìn về phía Ký Lam Tâm, nhạt nói, Ký Lam Tâm, bây giờ còn muốn cho ta giao ra hữu duyên thủy sao? Ký Lam Tâm hừ lạnh một tiếng. Hừ, Phong Lạc Trần, ngươi, hiện tại liền coi như các ngươi tất cả mọi người cộng lại, cũng không phải đối thủ của ta. Nếu như ta là ngươi, ta chọn nhạy bén một chút, không hồ ngôn loạn ngữ. Bằng không, rất có thể bị đánh tổn hại. Cổ Phong mở miệng, đi. Ký Lam Tâm sắc mặt sát thanh, cuối cùng cắn răng mở miệng, lập tức mang theo đám người rời đi. Nàng biết, giờ phút này mình đã trêu chọc không Phong Lạc Trần. Chỉ nghĩ sau khi trở về nghĩ biện pháp mau mau tu hành. Nàng không cho rằng bản thân tư chất so Phong Lạc Trần kém nhiều ít. Chỉ cần bản thân mấy người đều tiến hành tu hành, Phong Lạc Trần tất nhiên muốn cúi đầu xưng thần. Cổ Phong trong lòng cười lạnh, nếu không có Hoàng Kim Thành có quy củ, Tu La chiến trường bên ngoài không được tùy ý giết người. Cổ Phong chỉ sợ sớm đã xuất thủ, đem những người này đều chém giết ở đây. Bất quá Cổ Phong không vội. Hắn biết, những người này sớm muộn đều sẽ bên trên Tu La bảng. Đã ở Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng lại là thanh âm truyền đến. Phong huynh chờ ta một chút. Cổ Phong xem xét, người đến không là người khác, chính là Mã Sơn. À, nguyên lai là Mã huynh. Có chuyện gì? Cổ Phong gặp tình hình, nhạt nói. Mã Sơn lúc này bồi cười nói, không có việc gì, chúng ta không phải hàng xóm nha. Tiện đường cùng một chỗ trở về. Vạn năm trước, có một người, tên là Hình Câu, danh xưng thiên hạ đệ nhất thần thâu. Duy nhất một lần, ăn cắp thất bại, muốn đi trộm cổ đế Cửu Châu Ngọc Tỷ. Cổ đế không có giết hắn, ngược lại thả hắn rời đi. Từ đó Cửu Châu bên trên lại không Hình Câu một người. Mã Sơn, người này, ngươi có thể nhận biết. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Mã Sơn. Mã Sơn khuôn mặt hiển nhiên có chút biến hóa, bất quá lập tức cười làm lành mở miệng. Phong huynh, ngươi ở đây nói ra sao Hình Câu? Ta đều chưa nghe nói qua, nhưng nghĩ kết bạn với ta, nếu ngay cả cơ bản nhất thẳng thắn đều không có, hay là cũng được a? Cổ Phong mở miệng, quay người liền muốn ly khai. Giờ phút này, Mã Sơn sắc mặt mang theo vài phần xoắn xuýt, cuối cùng mở miệng, Phong Lạc Trần, có thể có thời gian một lần, đi ta nơi đó đi. Cổ Phong nói ra, phối hợp hướng phía Từ Gia phương hướng mà đến. Mã Sơn, ngẫm lại, hơi do dự về sau, theo ở phía sau, trở lại bản thân tiểu viện, mới vừa vào cửa, liền nghe được cả đám thanh âm. Chúc mừng chủ nhân, vinh đăng tu la bảng. Cổ Phong xem xét, hai bên trái phải, tất cả đều là gia phó. Cái kia phía trước nhất, chính là Liễu Nhi cùng Lão Kim. Hai người một mặt cười làm lành. Lão Kim lập tức đối với Cổ Phong mở miệng. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân kỳ tài ngút trời, có thể trở thành chủ nhân trong nhà quản sự, là lão hủ này sinh may nhất sự tình. Lúc trước hắn còn lo lắng Cổ Phong sẽ xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng truyền về như này tin tức. Nếu không có bây giờ ngoại thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn cái kia chín mạch cuồng đồ Phong Lạc Trần, hắn thậm chí đều không thể tin được đây là thật. Thiếu thúc ngựa cái dám làm nhiều sự tình. Đi làm việc đi. Cổ Phong nhạt nói. Lão Kim cười làm lành một thoáng. Lập tức rời đi. Chúc mừng công tử. Trước đó là nô tỳ sai lầm. Đúng là gan to bằng trời khinh thị công tử thực lực. Còn mời công tử giáng tội. Liễu Nhi nhìn về phía Cổ Phong mang theo áy náy mở miệng. Cổ Phong tùy ý một câu. Không cần, ngươi vẻn vẹn nhớ kỹ một điểm. Ta không thích quấy rầy. Cái này Lão Kim cùng Liễu Nhi. Nói là quản nhà hoa thuận thị nữ. Nhưng ở Cổ Phong xem ra. Đây là thành chủ sai phái tới giám thị hai người mình. Đối với hắn như vậy nhóm. Cổ Phong đương nhiên sẽ không có quá tốt thái độ. Liễu Nhi cũng là thức thời ngoan ngoãn đi ra. Phong huynh, ngươi cái này tiểu nô tỳ dáng điệu không tệ a. Mã Sơn tại Cổ Phong sau lưng, hai mắt hiện ra hoa đào. Đối với Cổ Phong cười nói, ngươi nếu không có chính sự, hiện tại có thể rời đi. Cổ Phong mở miệng, Mã Sơn lập tức gượng cười. Nói đùa, chúng ta đi vào nói. Cổ Phong cùng Mã Sơn đi vào lầu các, đi thẳng tới lầu 2. Mã Sơn mặt bên trên, lúc này tràn đầy vẻ nghiêm túc, đối với Cổ Phong mở miệng, ngươi là ai, ta là ai, giống như cũng không trọng yếu. Cổ Phong cười nhạt, Mã Sơn mở miệng, điều này rất trọng yếu. Biết hình câu cái tên này chữ, tối thiểu là vạn năm trước người, ngươi lại là như thế nào biết được, ta sao lại biết không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại, ngươi nếu là thừa nhận thân phận này. Ta mới có đem lời nói tiếp hứng thú. Bằng không, chính là rời đi thôi. Cổ Phong bình thản một câu. Ngươi cái tên này, tốt a, ta thừa nhận, ta chính là hình câu. Mã Sơn mở miệng, Cổ Phong hỏi, ngươi tới nơi này bao lâu? Ta là tại trăm năm trước. Đến đây, Mã Sơn nói ra, như cũ mang theo nghi ngờ nhìn lấy Cổ Phong. Trăm năm, đến hơi trễ, Cổ Phong ánh mắt. Nhỏ bé hơi biến hóa. Cổ Phong mở miệng, Mã Sơn, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Mã Sơn nghi hoặc. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, mở miệng, ngươi tư chất không tệ, nhưng cần đầy đủ hữu duyên thủy. Hiển nhiên nghĩ ra được đại lượng hữu duyên thủy không dễ dàng như vậy. Ta có thể cho ngươi đầy đủ hữu duyên thủy, nhưng ngươi cần muốn giúp ta trộm một vật, không có khả năng. Năm đó ta đáp ứng qua người kia, sau này cũng sẽ không tiếp tục trộm. Nếu không có như thế, ta muốn trộm đến đầy đủ hữu duyên thủy cũng không khó. Mã Sơn lập tức lắc đầu, trong đầu không khỏi hiện ra người kia thân ảnh. Năm đó ngươi trộm cổ đế cửu châu ngọc tỷ, bị cổ đế phát hiện, cổ đế bản có thể xử tử ngươi, nhưng hắn thương tài chính là tha ngươi một mạng. Ngươi lập xuống lời thề, này sinh nếu không có vì cổ đế, tuyệt không còn trộm cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex. Hết chương.